Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 121 ngụy phó cái chết. Ngọt ngào thơm tho, đây chính là cảm giác đầu tiên của Lý Phong. Tô Đồng sớm đã không kìm hãm được ôm lấy eo Lý Phong, hai mắt nhắm lại không còn biết trời đâu đất đâu. Mà hai tay Lý Phong cũng không nhàn rỗi, một tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của Tô Đồng, một tay thì mò xuống bờ mông vỉnh cao. Mềm co giãn, nảy nở, một tay sờ không sủi, xúc cảm tuyệt không thể tả. Thân thể Tô Đồng run lên, muốn đẩy bàn tay đang tác oai tác quái của Lý Phong ra, nhưng rất nhanh nàng bỏ ý niệm này đi. Đây là cử động vô thức của nam nhân lúc gần nữ nhân, ta lại nợ hắn nhiều như vậy. Thôi thì tùy hắn đi. Tô Đồng thầm than một tiếng, lựa chọn tùy ý cho Lý Phong khinh bạc. Chỉ là Tô Đồng không biết, nam nhân an hiểu nhất chính là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Tựa như một câu nam nhân thường dùng để lừa nữ nhân lúc trên giường, ta chỉ cọ cọ bên ngoài chứ tuyệt đối không đi vào, nếu như nữ nhân tin, vậy đã cách có chừa không xa. Nhận thấy Tô Đồng không có ý tứ ngăn cản, tâm tư Lý Phong dần trở nên ngứa ngáy. Nếu xốc váy lên, Tô Đồng hẳn là cũng không ngăn cản à. Vừa nghĩ liền làm, Lý Phong lặng lẽ xốc váy lên, sau đó đưa tay tiến vào. Vừa tiếp xúc, Lý Phong liền phát giác được xúc cảm biến hóa, hắn cảm giác được tất chân bóng loáng, còn có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của da thịt, quả nhiên khác biệt rất xa với sờ cách lớp váy. Cái tên đại bại hoại này. Tô Đồng vừa bực mình vừa buồn cười, tưởng là nhẹ nhàng vén váy là nàng không cảm giác được sao, nàng cũng đâu phải đầu ngốc. Chỉ là nàng không muốn dứt khoát cự tuyệt Lý Phong mà thôi. Hiện tại đã để hắn nếm đủ ngon ngọt, nàng cũng nên làm ra hành động, nếu không ai biết tên bại hoại này còn đòi làm ra sự tình gì. Bây giờ hẳn là khen thưởng đầy đủ rồi à. Tô Đồng đẩy ra bàn tay hư đốn của Lý Phong, lại lấy ngón tay nhẹ nhàng dí lên trán hắn, thẹn thùng hỏi. Nếu như ta nói còn chưa đủ, ngươi có khi nào đánh chết ta không? Lý Phong vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm khóe miệng, ra vẻ nghiền ngẫm nói. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhận được nụ hôn sâu của Tô Đồng, thu hoạch được 4 điểm chinh phục. Nghe thấy thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ, Lý Phong rất vui vẻ, nấu cháo lưới với nữ thần còn có thể được hệ thống khen thưởng, ta thích. Sắc lang chỉ biết chiếm tiện nghi của người ta thôi. Không để ý tới ngươi nữa, Tô Đồng yêu kiều nguyết hắn một cái, quay người ra khỏi phòng ngủ. Lý Phong cười một tiếng, lập tức đuổi theo. Khi một nữ nhân nói không để ý tới ngươi, 99% là muốn ngươi đi dỗ nàng. Đối với loại tiêu đề này, Lý Phong tự nhiên biết nên phá giải như thế nào. Đợi đến khi Lý Phong làm cho Tô Đồng vui vẻ ra mặt, Lý Cương bên kia cũng giải quyết xong xuôi. Giúp Tô Đồng chuyển hết đồ đạc sang nhà mới, hai người liền ra ngoài ăn bữa cơm tối để chúc mừng một phen. Đến khi trở về, hai người không làm sự tình xấu hổ gì nữa, cùng nhau chơi mấy ván vương giả vinh diệu, sau đó liền ngủ thiếp đi. Mở ngoặc tròn, ai không biết thì Liên Quân là phiên bản quốc tế của vương giả vinh diệu đóng ngoặc tròn. Hai người tuy đã ôm đã hôn, nhưng cuối cùng vẫn không đâm toạc tầng ngăn cách cuối cùng mỏng như giấy kia. Lý Phong cũng biết hắn hiện tại mà mở miệng tỏ tình, Tô Đồng có 99% xác suất sẽ đáp ứng, nhưng Lý Phong còn tạm thời không muốn phá đi tình trạng hiện giờ. Dù sao bọn họ đều còn trẻ, có rất nhiều thời gian, hết thảy cứ làm theo cảm xúc đi. Sáng sớm hôm sau, hai người cùng đi đến công ty. Bởi vì là thứ hai, sau khi bọn họ mang đồ tới liền tiến vào văn phòng tổng giám đốc, Ngụy Băng Khanh sẽ đơn giản an bài một chút nhiệm vụ công tác tuần này. Khi hai người đi vào văn phòng tổng giám đốc, Ngụy Băng Khanh đang cúi đầu trong đống hồ sơ. Ngẩng đầu nhìn thấy Lý Phong, Ngụy Băng Khanh liền nhớ lại hình ảnh khuya ngày hôm trước khi Lý Phong mát xa cho mình, biểu lộ trong nháy mắt biến hóa. Tuy nàng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, nhưng vẫn bị Tô Đồng phát hiện. ta cứ luôn cảm giác Ngụy Tổng không còn như trước kia là sao nhỉ, hơn nữa hình như còn có quan hệ với Lý Phong. Tô Đồng có chút tâm thần bất định, nếu là đại bộ phận nữ nhân khác thì nàng rất tự tin, nhưng đối mặt Ngụy Băng Khanh, ngay cả dũng khí so sánh nàng cũng không có. Vô luận là gia thế, giá trị nhan sắc, dáng người, hay là tính cách ăn nói, học thức, Ngụy Băng Khanh đều cao hơn nàng một cái cấp bậc. Nếu như Ngụy Băng Khanh cũng có ý tứ với Lý Phong, nàng không có bất kỳ phần thắng nào. Hy vọng chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Sau tối hôm qua, Tô Đồng đã sáng tỏ cảm giác của mình dành cho Lý Phong, nàng không hy vọng Ngụy Băng Khanh trở thành đối thủ cạnh tranh của mình. Các ngươi nhớ xử lý ba phần hồ sơ này. Rất nhanh Ngụy Băng Khanh liền an bài công việc xong, nhưng vào lúc này, một hồi tiếng chuông di động gấp rút vang lên. Ngụy Băng Khanh ra hiệu hai người rời đi, sau đó tiếp nhận cuộc gọi. Khi Lý Phong sắp đi tới cửa, Ngụy Băng Khanh kinh hô cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Lý Phong thấy lòng hơi động, dừng bước lại nghiêng tai lắng nghe, trực giác nói cho hắn biết, cuộc điện thoại này hẳn là có liên hệ với Ngụy Phó. Lý Phong, chúng ta đi thôi. Tô Đồng lôi kéo ốm tay áo của hắn, ra hiệu hắn mau chóng rời đi, nghe lén cấp trên gọi điện thoại cũng là một chuyện tối kỵ. Xuyệt Lý Phong đặt ngón tay ở bên môi, không có ý tứ muốn đi. Tô Đồng khẩn trương, Lý Phong bình thường rất thông minh, làm sao lại phạm sai lầm cấp thấp này. Ngay tại thời điểm Tô Đồng muốn lôi kéo Lý Phong mau chóng rời đi, một tiếng vật nặng nện trên sàn nhà vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại, đã thấy Ngụy Băng Khanh lộ sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, tay phải đặt ở bên tai làm ra động tác gọi điện thoại, thế mà trên tay lại không có vật gì. Lý Phong biết mình đoán đúng, vội vàng chạy đến trước mặt Ngụy Băng Khanh. Ngụy Tổng, làm sao vậy? Tô Đồng cũng lo lắng chạy tới, lộ vẻ mặt quan tâm nhìn Ngụy Băng Khanh. Tô Đồng, ngươi đi ra ngoài trước. Ngụy Băng Khanh thở sâu nói. Đợi Tô Đồng đi ra rồi, Ngụy Băng Khanh mới lộ sắc mặt khó coi nói, Lý Phong, ngươi không phải nói viên thuốc kia có thể kéo dài tính mạng nửa năm sao, vì sao hôm nay gia gia của ta đã qua đời? Ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có phải là gạt ta không? Cái gì? Lý Phong lộ vẻ mặt kinh hãi, không có khả năng a. Viên thuốc kia quả thật có thể kéo dài tính mạng nửa năm a, có phải là lầm lẫn gì không? Không lầm được, nhị thúc gọi điện thoại tới nói gia gia của ta vào 10 phút trước đã qua đời. Nói đến đây, Ngụy Băng Khanh rốt cuộc nhìn không được nghẹn ngào khóc sống lên, khóc đến mức tê tâm liệt phế. Người tốt nhất với nàng trên thế giới này đã bỏ nàng mà đi, từ nay về sau nàng vĩnh viễn không thể cảm giác được thân tình nữa rồi. Lý Phong rõ ràng nói viên thuốc kia có thể kéo dài tính mạng nửa năm, nàng không muốn tin tưởng mình bị Lý Phong lừa gạt, nhưng hiện thực lạnh lùng đã bày ở trước mắt. Ngụy Băng Khanh vốn cảm thấy Lý Phong là người tốt với nàng nhất trừ ra, nếu như Lý Phong lừa nàng. Nàng không biết mình có thể chịu đựng đả kích này hay không. Lý Phong có chút chân tay luống cuống, muốn an ủi Ngụy Băng Khanh lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Đợi đến khi Ngụy Băng Khanh ngừng khóc, đồ trang điểm trên mặt nàng sớm đã nhem nhuốc. Lý Phong, ngươi có dám cùng ta về nhà không? Ngụy Băng Khanh lau khô nước mắt, lạnh giọng hỏi. Đương nhiên dám, Lý Phong nghiêm mặt nói. Tốt, Ngụy Băng Khanh liếc hắn một cái thật sâu, ra ngoài rửa mặt rồi mang theo Lý Phong về khu nhà Ngụy ra. Khi hai người đi vào phòng khách, Ngụy Trường Công lập tức chỉ thẳng mặt Lý Phong mắng, cái đồ lừa gạt nhà ngươi còn dám tới đây tử bình, báo cảnh sát bắt tên lừa đảo này lại. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 122 tai kiếp khó thoát. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 85 tai kiếp khó thoát. Lý Phong giống như không nghe thấy, quét mắt nhìn mọi người tại đây, phát hiện người Ngụy gia đều đã đến đông đủ, khiến hắn ngoài ý muốn là Phùng Tuấn, Vệ Dương, Hoàng Vân vậy mà cũng ở nơi đây. Ba người Phùng Tuấn nhìn thấy Lý Phong đến cũng thấy thật bất ngờ, bọn họ trùng hợp đang ở cùng Ngụy Tử Bình, nhận được tin tức liền cùng nhau tới đây. Bọn họ cùng Ngụy gia đều có quan hệ rất sâu, tới nơi này cũng không đường đột, nhưng Lý Phong là thân phận gì, dựa vào cái gì mà tới nơi này? Ngụy Trường Công vì sao lại nói Lý Phong là tên lừa đảo? Băng Khanh cố ném bi thương. Phùng Tuấn đè xuống cảm xúc trong lòng, đi đến trước mặt Ngụy Băng Khanh an ủi. Ngụy Băng Khanh hai mắt vô thần, nàng gật đầu tựa như mất hồn, nhìn cũng không thèm nhìn mọi người trong phòng khách, trực tiếp đi lên lầu 2. Nàng tới nơi này là muốn nhìn ra ra một lần cuối cùng, về phần người khác nói cái gì, làm cái gì, hoàn toàn không có quan hệ gì với nàng. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Ngụy Băng Khanh từng bước một đi lên lầu 2, đi vào phòng ngủ của Ngụy Phó. Yên tĩnh đứng ở đó mấy giây, Ngụy Băng Khanh đẩy cửa đi vào. Cửa đóng lại, trong nháy mắt này mọi người trong phòng khách cùng nhau thở phào, chẳng biết tại sao, vừa rồi Ngụy Băng Khanh mang tới cho bọn hắn áp lực rất lớn. Lý Phong, chúng ta đều cho rằng ngươi sẽ chạy trốn, không nghĩ tới lá gan ngươi béo mập như vậy, cứ chờ cảnh sát đến bắt ngươi đi. Ngụy Tử Bình giữ tợn cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra muốn báo cảnh sát. Chờ một chút. Ngụy Nhị Thúc vì sao lại nói Lý Phong là tên lừa đảo? Phùng Tuấn đè lại bàn tay của Ngụy Tử Bình, nghi hoặc hỏi. Vệ Dương cùng Hoàng Vân đang lo tìm không tìm được cơ hội trả thù Lý Phong, giờ phút này cũng đều nổi lên hứng thú. Hừ, tuần trước nhị lão gia tử đang trong tình trạng nguy kịch. Ngụy Tử Bình cười lạnh một tiếng, giảng thuật mọi chuyện một lần. Sau khi hắn kể xong, đám người Ngụy ra thở dài thở ngắn, đấm ngực dậm chân, rất có một loại hương vị hối hận. Nếu có người ngoài ở đây, khẳng định sẽ bị hành động của bọn họ làm cho cảm động, nhìn không được rơi lệ. Moa, vậy thì tên này rất rõ ràng là tên lừa đảo a. Đúng a, nói là kéo dài tính mạng nửa năm, kết quả một tuần lễ cũng không nổi. Như vậy còn không phải lừa đảo, vậy cái gì mới là lừa đảo? Nghe xong Ngụy Tử Bình giảng thuật, ba người Phùng Tuấn lộ sắc mặt tức giận vô cùng, nhưng nội tâm lại vui vẻ muốn nở hoa. Bọn họ hai ngày nay một mực thương thảo làm như thế nào để cho Lý Phong một lần giáo huấn sâu sắc, nhưng vẫn chưa tìm được cách hay, không nghĩ tới cơ hội vậy mà tự đưa tới cửa. Đúng thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được lại chẳng tốn công phu. Ta không phải lừa đảo, viên thuốc kia tuyệt đối có thể kéo dài tính mạng nửa năm. Lý Phong không hề sợ hãi. Trong phòng khách đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo vang lên một hồi cười vang. Ha ha, ta không nghe lầm chứ, hắn vậy mà nói mình không phải lừa đảo. Sự thật bày ở trước mắt ngươi còn dám ngụy biện, nghĩ chúng ta bị ngu sao? Vậy ngươi định giải thích chuyện lão gia tử qua đời thế nào? Lý Phong không khỏi nhíu mày, dù sao đi nữa thì đám người Ngụy gia cũng không nên cười ra tiếng mới đúng a. Điều này nghĩa là Ngụy lão gia tử chết hay sống bọn họ căn bản không quan tâm. Các ngươi đúng là ngu ngốc, thuốc của ta hữu hiệu, mà Ngụy lão gia tử vẫn qua đời, vậy nghĩa là có nguyên nhân khác, nói ví dụ như mưu sát. Nói đến đây, Lý Phong quay đầu nhìn về phía Ngụy Trường Công. Trong phòng khách lại lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người mở lớn miệng, không dám tin tưởng. Ngụy Trường Công càng là sắc mặt trắng nhợt, thân thể nhìn không được run một chút. Vài giây đồng hồ sau, tiếng cười lần nữa vang lên, thậm chí còn kịch liệt hơn trước. Lão gia tử chết bởi mưu sát, Lý Phong có phải xem quá nhiều chuyện Conan không? Nơi này là nhà Ngụy gia, mỗi ngày đều có chuyên gia chăm sóc lão gia tử, xung quanh biệt thự cũng có bảo an tuần tra, ai có thể chui vào nơi này mưu sát lão gia tử. Nói một câu không dễ nghe, lão gia tử đã sống không được mấy ngày nữa, mưu sát hắn có ý nghĩa gì, còn không bằng chờ hắn tự nhiên tử vong. Ta thấy ngươi chính là vì muốn thoát khỏi tội trạng nên ăn nói linh tinh. Không sai. hắn chỉ là cố giãy giụa trước khi chết mà thôi. Ánh mắt Ngụy Trường Công chớp động mấy lần, cười lạnh nói tất cả mọi người bớt tranh cãi lại đi, vì loại người này mà tức giận thì không đáng, Tử Bình tranh thủ thời gian báo cảnh sát. Tốt, Ngụy Tử Bình cười lạnh bấm điện thoại. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, để cảnh sát tham gia cũng tốt, kẻo tí nữa có tên tội phạm giết người trốn thoát. Nói đến đây hắn lại ra vẻ ý vị sâu xa nhìn Ngụy Trường Công một cái. Ngụy Trường Công thấy lòng mình lộp bộp một tiếng, hắn luôn cảm thấy Lý Phong dường như thật sự biết cái gì, nhưng không thể nào a, hắn làm rất bí ẩn. Cảnh sát hành động rất cấp tốc, hơn 10 phút sau cảnh sát phân cục Thành Đông đã chạy tới nơi này. Làm Lý Phong cảm thấy đau đầu là Tưởng Mộng Giao vậy mà cũng tới, hắn thật sự rất muốn hỏi một câu hô ôn a Giao. Tưởng Mộng Giao nhìn thấy Lý Phong cũng trợn mắt một cái, nàng cảm thấy mình cùng Lý Phong khẳng định là oan gia ngõ hẹp, mới mấy ngày mà đã gặp phải Lý Phong 4 lần. Bất quá lần này Lý Phong giống như phạm vào tội lớn, nếu như tội danh chứng thực, Lý Phong ít nhất cũng phải bị phán 20 năm tù. Theo lý thuyết Tưởng Mộng Giao đáng ra phải cảm thấy vui vẻ, nhưng không hiểu sao trong nội tâm nàng vậy mà còn có mấy phần lo lắng. Thật sự là rất kỳ lạ. Ngoại trừ cảnh sát Thành Đông ra, Phó Cục trưởng thành phố Minh Châu Trần Hải Sinh cũng đuổi tới đây. Ngụy Phó ở Minh Châu rất có uy vọng, hắn ngoài ý muốn qua đời là chuyện lớn, nếu không phải Cục trưởng Trương Hoành Mậu đang có việc ở tỉnh khác thì cũng đã chạy tới nơi này. Cho nên chúng ta hoài nghi Lý Phong dùng thuốc giả lừa gạt tiền. Trần Cục trưởng, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo a. Ngụy Trường Công kỹ càng giảng thuật mọi chuyện. Nói xong Ngụy Trường Công còn rơi nước đầy mặt, bi thương khó nhìn, mặc cho ai thấy đều sẽ cảm thấy hắn là một đứa con rất có hiếu. Vệ Dương đi tới nói Trần Cục trưởng, Lý Phong bán thuốc giả, lừa tiền sát hại tính mệnh, tính chất rất ác liệt, các ngươi nhất định phải thẩm tra chặt chẽ vào. Hắn tuy không có chức vị trong hệ thống, nhưng có cha hắn ở đó, Trần Hải Sinh tất nhiên phải thận trọng cân nhắc kiến nghị của hắn. Mấy người Phùng Tuấn, Hoàng Bân cũng cùng nhau gật đầu phụ họa. Nghe đến đó, Tưởng Mộng Giao âm thầm thở dài, nàng biết Lý Phong xong đời rồi, một Ngụy gia đã đủ làm Trần Hải Sinh coi trọng. Huống chi tăng thêm 3 đại thiếu gia đình cấp Vệ Dương, Phùng Tuấn, Hoàng Bân. Trừ phi kỳ tích xuất hiện, nếu không Lý Phong lần này khó thoát tai kiếp. Mọi người xin hãy yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một tội phạm nào. Người tới còn lại cho ta, mang trở về cuộc cảnh sát thẩm vấn chặt chẽ. Trần Hải Sinh vỗ bộ ngực đáp ứng, tiếp theo ra lệnh. Tưởng Mộng Giao móc ra còng tay, muốn đi tới chỗ Lý Phong. Đúng lúc này Ngụy Băng Khanh đi ra từ lầu 2 phòng ngủ, lạnh giọng nói chờ một chút. Tưởng Mộng Giao quay đầu nhìn sang Ngụy Băng Khanh. Lý Phong, trước khi đến ta đã hỏi ngươi có gạt ta hay không, ngươi nói không, hiện tại ta hy vọng ngươi có thể chứng minh cho ta thấy. Ngụy Băng Khanh chậm rãi đi xuống thang lầu, nói. Nghe thấy lời ấy, đám người Phùng Tuấn sững sờ, sự tình đã phát triển đến tình trạng này, Ngụy Băng Khanh vẫn còn nguyện ý tin tưởng Lý Phong, nàng không phải thật sự thích Lý Phong đấy chứ. Đám người Ngụy Trường Công càng là nhìn không được trách cứ Băng Khanh, ngươi điên sao, Lý Phong là hung thủ giết người. Sự tình đã rất rõ ràng. Là Lý Phong hại lão gia tử, ngươi còn nói đỡ cho hắn, nếu như lão gia tử tại thế, khẳng định sẽ trục xuất ngươi khỏi gia môn. Tưởng Mộng Giao cũng cảm thấy Ngụy Băng Khanh nói chuyện quá không đáng tin cậy, lắc đầu thở dài muốn còng tay Lý Phong. Lý Phong nhìn Ngụy Băng Khanh một cái thật sâu, cao giọng nói ta có thể làm cho Ngụy lão gia tử tự mình trả lời vấn đề này. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều kinh hãi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 123 phục sinh. Lý Phong có ý tứ gì để một người chết nói chuyện, hắn có phải bị điên không? Đến cả Ngụy Băng Khanh cũng lộ ra vẻ mặt không hiểu. Ha ha, Băng Khanh, Ngươi nghe thấy chưa, hắn vì thoát tội đã bất chấp nói lời linh tinh, người như vậy mà ngươi còn muốn tin tưởng sao? Ngụy Trường Công cười to đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra. Hắn vừa rồi còn lo lắng Lý Phong có phải biết cái gì không, hiện tại xem ra là suy nghĩ nhiều. Lý Phong, ngươi có phải muốn pháp y kiểm tra thi thể ra ra ta, ta nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Ngụy Tử Bình nhảy ra chỉ vào mặt Lý Phong mắng. Người khác bừng tỉnh đại ngộ. Biện pháp duy nhất để người chết người mở miệng là kiểm tra thi thể, thông qua kiểm tra thi thể có thể kiểm chắc nguyên nhân cái chết. Nhưng làm như vậy là phải phá hư thi thể, dù là gia đình bình thường cũng cảm thấy phạm vào kỵ húy, huống chi là hào môn như Ngụy gia. Nếu như Lý Phong có chủ ý này, vậy hắn quá ngây thơ rồi. Ai nói ta muốn kiểm tra thi thể, ta nói là để Ngụy lão gia tử mở miệng nói chuyện, đơn giản như vậy mà các ngươi nghe không hiểu sao? Lý Phong kinh ngạc nhìn đám người Ngụy Tử Bình, tựa như là nhìn một đám ngô ngốc. Ngụy Tử Bình, Ngụy Trường Công, người khác. Lý Phong có ý tứ gì để Ngụy lão gia tử mở miệng nói chuyện người chết sống lại? Vốn mọi chuyện đang rất bình thường, sao hắn nói như là chuyện linh dị ma dược định hù dọa ai đây? Lý Phong, ngươi có thể nói chuyện nghiêm túc một chút không? Tưởng mộng giao có loại cảm giác bị vũ nhục trí thông minh. Nàng nguyện ý tin tưởng Lý Phong, cho nên một mực không còng tay hắn, nhưng Lý Phong nói cái gì vậy, người bình thường chẳng ai thèm tin à. Sắc mặt Ngụy Băng Khanh cũng thay đổi, nàng cũng nguyện ý tin tưởng Lý Phong, nhưng Lý Phong nói chuyện ngày càng không đáng tin cậy, cái này khiến nàng rất thất vọng. Tưởng cảnh quan, ta thấy hắn đã điên rồi, ngươi vẫn nên còng hắn lại đi. Vệ Dương cân nhắc từ ngữ nói. Hắn biết được Tưởng Mộng Giao có chỗ dựa không đơn giản, cho nên nói chuyện mới khách khí như thế, nếu là người khác sớm đã dùng ngữ khí mệnh lệnh. Lý Phong có năng lực chiến đấu rất mạnh, các ngươi tuyệt đối không được khinh thường. Phùng Tuấn cũng nhắc nhở. Tuy cảnh sát ở đây không ít, nhưng nếu Lý Phong chó cùng dứt dậu, lựa chọn đả thương người khác, chỉ sợ những cảnh sát này không cách nào sớm ngăn cản được. Vạn nhất Lý Phong bắt được một người làm con tin, vậy càng phiền phức. Tưởng Mộng Giao lộ vẻ nghiêm túc gật đầu, cầm lấy còng tay chậm rãi tới gần Lý Phong, có lời gì về sở cảnh sát rồi nói sau. Nàng rõ ràng sự khủng bố của Lý Phong hơn bất cứ ai ở đây. Tuy bọn họ lần này có mang súng, nhưng một khi Lý Phong xuất thủ, có khi đến cơ hội rút súng bọn họ cũng không có. Lý Phong lắc đầu, chỉ vào Ngụy Trường Công, người ngươi cần bắt không phải ta, mà chính là Ngụy Trường Công, là Ngụy Trường Công hạ độc hại chết Ngụy lão gia tử. Sắc mặt Ngụy Trường Công kịch biến, ngươi ngậm máu phun người. Người khác cũng lộ vẻ kinh hãi. Ngụy Trường Công hạ độc hại chết lão gia tử, cái này thật là làm cho người ta khó tin. Ta biết các ngươi không tin, bất quá ta có thể làm Ngụy lão gia tử tỉnh lại. Nói đến đây, Lý Phong lấy từ trong ngực ra một viên thuốc màu trắng, chỉ cần Ngụy lão gia tử uống vào viên thuốc này là hắn có thể tỉnh lại. Dù sao trong mắt các ngươi Ngụy lão gia tử đã chết, các ngươi hẳn sẽ không phản đối ta thử một chút a. Mọi người ở đây không cảm thấy gì, ngược lại còn có chút muốn cười. Khó trách Lý Phong nói hắn có thể làm Ngụy lão gia tử mở miệng nói chuyện, hóa ra là ý tứ này, nhưng cái này con mẹ nó quá buồn cười. Trừ chuyện cổ tích hay thần thoại ra, chưa từng nghe nói người nào chết vẫn có thể phục sinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Phong là đang giãy chết, hắn sợ hãi, không có chiêu nào khác. Cho nên mới nói những điều chẳng ai tin. Ngụy Trường Công thầm thả lỏng thở dài ra một hơi, hắn còn tưởng Lý Phong có chứng cứ gì, hóa ra là cái này, vậy thì không có gì đáng sợ. Nhân viên y tế đã thông báo, lão gia tử triệt để chết rồi, dù có là hoa đà tái thế cũng không có khả năng làm lão gia tử sống lại, trừ phi là Đại La Kim Tiên hàng thế. Mở ngoặc tròn Đại La Kim Tiên một cấp bậc trong tu luyện đã là thần tiên, nếu mọi người muốn biết các cấp bậc khác thì cơ mơ tê mình sẽ viết ở đó đóng ngoặc tròn. Nhưng Lý Phong chỉ là một phàm nhân, chắc là mơ ngủ còn chưa tỉnh. Nhưng có một người tin tưởng Lý Phong, đó chính là Ngụy Băng Khanh. Phương thức xuất hiện thần kỳ của Lý Phong đã vượt qua nhận biết của nàng, hắn làm cho chết người phục sinh hình như cũng không phải rất khó tiếp nhận. Đưa thuốc cho ta. Ngụy Băng Khanh chạy đến trước mặt Lý Phong trịnh trọng nói. Băng Khanh. Tỷ, hắn điên mà ngươi cũng điên theo sao? Trần Cục trưởng, mau đưa hắn về sở cảnh sát thẩm vấn a, chúng ta còn muốn làm tang sự cho lão gia tử, không muốn nghe một tên lừa gạt nói bậy. Trần Hải Sinh gật gật đầu, muốn bảo người mang Lý Phong đi. Không được ta cho phép, người nào cũng không thể dẫn hắn đi. Ngụy Băng Khanh quay đầu hung hăng chừng mắt với đám người Tưởng Mộng Giao, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Lý Phong, ta nguyện ý tin tưởng ngươi, đưa thuốc cho ta. Lý Phong cũng hơi bất ngờ, nhưng phản ứng rất nhanh, hắn bỏ thuốc vào trong tay Ngụy Băng Khanh để y tá mấm thuốc, các nàng có kinh nghiệm. Ngụy Băng Khanh gật đầu chạy vội lên lầu 2. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Tiểu Tưởng, Tiểu Trần, các ngươi ở đây nhìn chằm chằm Lý Phong, ta lên xem một chút. Nói xong Trần Hải Sinh cũng theo sau, rất nhanh trong phòng khách trở nên trống trải. Lý Phong lắc đầu, đi rót một cốc nước, uống vào tựa như là đang ở nhà mình. Tưởng Mộng Giao trợn mắt một cái, ngươi vậy mà không có chút khẩn trương nào. Đúng thì sao? Lý Phong liếc mắt nhìn lại nàng. Hai người làm vậy khiến một cảnh sát còn lại cũng phải sửng sốt một chút. Không phải chứ? Hai người bọn hắn đang làm gì? Liếc mắt đưa tình. Tưởng Mộng Giao lại trợn mắt lên, ngươi bây giờ là người bị tình nghi có được không? Có thể tự giác đeo còng tay lên không? Vừa nói xong nàng liền muốn đi đeo còng tay cho Lý Phong. Chờ thêm chút nữa, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Lý Phong để xuống ly nước, bình thản nói. Tưởng Mộng Giao nghi ngờ nhìn hắn một hồi, sau cùng từ bỏ dự định. Trong phòng ngủ lầu 2, mọi người vây ở cạnh giường, nín thở ngưng thần nhìn y tá đưa viên thuốc màu trắng vào miệng Ngụy Phó. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã được một phút, Ngụy Phó vẫn như cũ không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngụy Trường Công thở phào, hơi có vẻ đắc ý nói, ta đã nói rồi, người chết không thể sống lại, đây là kiến thức bình thường nhất, Lý Phong lại lừa gạt chúng ta một lần nữa. Thân thể Ngụy Băng Khanh run lên, hy vọng trong lòng dần dần sụp đổ. Chẳng lẽ từ khi mới bắt đầu Lý Phong đã lừa gạt nàng, vì sao tim nàng đau như vậy, tựa như là bị thứ gì xé nát. Hắn có khi nào là tạo cơ hội chạy trốn không, tranh thủ thời gian đi xuống xem một chút? Ngụy Tử Bình vội vàng quay người muốn xông ra khỏi phòng ngủ. Người khác hơi biến sắc, cũng nghĩ đến khả năng này, cuống cuồng chạy xuống dưới lầu. Chỉ có Ngụy Băng Khanh còn đứng ở bên giường, tựa như ba hồn bảy vía đã bay đi đâu mất. Ngay tại thời điểm Ngụy Tử Bình muốn mở cửa phòng ra. Khù khù khù. Tất cả trở lại cho ta. Thanh âm của Ngụy Phó giống như tiếng sấm vang lên bên tai mọi người. Ngụy Phó. Phục sinh rồi. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 124, đùa giỡn bạo lực cô nàng. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 87, đùa giỡn bạo lực cô nàng. Ta nghe thấy thanh âm ra ra, Ngụy Tử Bình duy trì động tác nắm chốt cửa, đứng im tại chỗ. Ta hình như cũng nghe thấy. Ngụy Tử An nuốt ngụm nước bọt, dùng giọng khàn khàn nói. Xác chết vùng dậy sao? Ngụy Băng Liên sắp phát khóc rồi, người chết vậy mà nói chuyện, cái này quá kinh khủng. Tình huống này không tốt đẹp gì, cho dù là giữa ban ngày, một nhóm lớn người tụ tập với nhau cũng bị hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh. Thật sự không phải bọn họ nhát gan, một người đã chết đi đột nhiên mở miệng nói chuyện, con mẹ nó quá dọa người, người nào cũng chịu không được a. Ra ra ngươi thật sự tỉnh rồi, ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngụy Băng Khanh vui sướng vô cùng. Nàng là người duy nhất nhìn thấy Ngụy Phó mở mắt nói chuyện, tới bây giờ nàng vẫn còn có một loại cảm giác như nằm mơ. Băng Khanh a, vẫn là ngươi thương yêu gia gia nhất a, ai? Ngụy Phó sâu thắm thở dài, dìu ta dậy đi. Hai người đối thoại làm nhiệt độ gian phòng bỗng nhiên tăng lên, tất cả mọi người âm thầm thở phào. Bất kể như thế nào, thấy Ngụy Phó còn nhận biết thân nhân, dù hắn có biến thành cương thi hẳn là vấn đề cũng không lớn. Mở ngoặc tròn cương tê, hơn y, s, a, cơ, cứng, nếu ai chưa biết thì xem tuyển tập phim cương thi của Lâm Chánh Anh nhé, đóng ngoặc tròn. Mọi người khó khăn xoay người lại, vừa vặn nhìn thấy Ngụy Băng Khanh đỡ Ngụy Phó dậy. Nhìn kỹ, phát hiện Ngụy Phó sắc mặt như thường, không có chút biến dạng nào, chẳng lẽ hắn thật sự khởi tử hồi sinh? Không có người nào chú ý tới, sắc mặt Ngụy Trường Công đã trở nên trắng bệch, tựa như giữa ban ngày gặp duyệt. Hô, điều đó không có khả năng, đây không phải sự thật, cái này. Cái này sao có thể? Ngụy Trường Công ở trong lòng hét to, thân thể run rẩy lặng lẽ lui về sau, muốn thừa dịp không ai chú ý mau chóng rời khỏi nơi này. Ngụy Băng Khanh lau khô nước mắt ra ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này thì phải hỏi nhị thúc của ngươi. Ngụy Phó cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Ngụy Trường Công nhiệt xúc, ngươi còn không quỳ xuống. Người khác đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền quay đầu nhìn Ngụy Trường Công. Ngụy Trường Công vốn đang lặng lẽ lui lại, nghe được câu này liền nhanh chân bỏ chạy. Người khác đều phát mộng. Ngụy Trường Công hắn chạy làm gì, chẳng lẽ đúng như Lý Phong nói, là Ngụy Trường Công đầu độc chết Ngụy Phó. Tình cảnh này quá mức đột nhiên, không người nào kịp ngăn cản Ngụy Trường Công, đợi đến khi phản ứng lại, Ngụy Trường Công đã đẩy cửa lao ra ngoài. Lý Phong ở đâu? Ngụy Phó nhìn cửa, dùng sắc mặt âm trầm hỏi. Dưới lầu. Ngụy Băng Khanh lộ sắc mặt phức tạp nói. Vậy ta yên tâm. Ngụy Phó phun ra một ngụm chọc khí. Người khác nhất thời lộ vẻ quái dị, làm sao cảm giác cứ như Ngụy Phó cùng Lý Phong liên thủ bố trí một cái bố cuộc chờ Ngụy Trường Công chui đầu vào giò. Phòng khách lầu một, Lý Phong đang khoan thai ngửa người ra ghế, đám người tưởng mộng giao thì mơ hồ có xu thế vây vào giữa phòng ngừa hắn chạy trốn. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân gấp rút từ lầu hai truyền xuống. Tới rồi. Lý Phong thầm nói một câu rồi đứng dậy, nhìn lên lầu hai. Mấy người tưởng mộng giao cũng nhìn theo, liền thấy Ngụy Trường Công mặt mũi tràn đầy kinh hoàng đang chạy xuống. Ui, hung phạm xuất hiện, các ngươi còn không mau động thủ? Lý Phong thản nhiên nói. Tưởng mộng giao. Hung phạm cơ, lơ, gơ, tê, con mẹ nó đó là Ngụy Trường Công có được không, không có chứng cứ rõ ràng ai dám động đến hắn. Chập chập, công lao đến tay cũng không muốn nhận, các ngươi thật là ngốc. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, vung lên cái cốc ném tới Ngụy Trường Công. Cái cốc vạch ra một đường vòng cung đẹp đẽ chọt thẳng giữa trán Ngụy Trường Công, Ngụy Trường Công còn không kịp rên tiếng nào, đã ngửa đầu té ngất trên đất. Tưởng mộng giao. Nam cảnh sát. Sao Lý Phong lại lớn gan như thế, ở dưới mí mắt bọn hắn còn dám ra tay đả thương người khác, coi bọn hắn không tồn tại sao? Giơ tay lên cho ta. Tưởng mộng giao móc ra khẩu súng, chỉ vào đầu Lý Phong quát. Lý Phong trợn mắt lên một cái, nói thầm một câu quả nhiên là ngực to không não. Ngươi nói cái gì? Tưởng mộng giao có chút không dám tin tưởng, Lý Phong lại dám chửi nàng như thế lưu manh thối. Nếu Lý Phong biết suy nghĩ của tưởng mộng giao khẳng định sẽ dở khóc dở cười, bao nhiêu nữ nhân hy vọng người khác cảm thấy mình ngực lớn, nàng lại la ó, còn không vui. Có phải cấu tạo mạch não của tưởng mộng giao không giống với người thường lắm? Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét? Đúng lúc này thanh âm Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Lý Phong nhíu mày xem xét. Nhiệm vụ đùa giỡn cô nàng bạo lực. Mục tiêu bắt tưởng mộng giao gọi ký chủ một tiếng lão công, không giới hạn phương thức. mở ngoặc tròn lão cơ o nơ gơ cơ hơ o nơ gơ đóng ngoặc tròn. Khen thưởng 300 điểm kinh nghiệm, 2000 điểm tích lũy. Chú thích: đùa giỡn trong giới hạn nhất định có thể cấp tốc tăng tiến quan hệ nam nữ. Trích 36 kế tán gái. Lý Phong: gọi lão công con mẹ ngươi à, đùa giỡn cái trứng a, đây chính là một cô nàng cuồng bạo lực, một lời không hợp liền đánh nhau đó. Súng của nàng vẫn còn đang chĩa vào đầu tiểu gia, ngươi lại muốn tiểu gia đùa giỡn nàng, ngại tiểu gia mạng dài a. Lý Phong cảm thấy hệ thống nhất định là đang cố ý nhằm vào hắn. Ta dám đánh cược, không tới một phút đồng hồ ngươi sẽ phải ngoan ngoãn bỏ súng xuống. Lý Phong bên trong cảm thấy nhức cả trứng, mặt ngoài bình tĩnh nói. Dù là bị hệ thống nhằm vào, Lý Phong cũng phải nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, tiểu đệ kiên quyết không thể ngắn đi được. Ta tin ngươi mới là có dục tưởng mộng giao hận đến nghiến răng. Nàng đúng là lần đầu tiên nhìn thấy có người bị súng chỉ vào còn có thể bình tĩnh như vậy. Lý Phong dám chắc nàng không dám nổ súng đúng không? Hay là đánh cược đi, nếu như ta thắng ngươi liền kêu ta một tiếng lão công, nếu như ta thua, ta liền dạy ngươi cận chiến. Lý Phong không nhìn thẳng khuôn mặt tức giận của Tưởng Mộng Giao, muốn trách thì phải trách cái hệ thống trêu chọc nữ thần này đi. Nam cảnh sát càng thêm phát mộng, người anh em này có phải ăn tim gấu gan báo không, đến cả bá vương hoa cũng dám đùa giỡn châu bò. Tốt, ta đánh cược với ngươi. Tưởng Mộng Giao thật sự không tin, súng trên tay nàng, chỉ cần nàng không muốn, người nào có thể làm cho nàng bỏ súng xuống. Nếu đánh cược tất thắng, nàng có gì mà không dám thuật cận chiến của Lý Phong, bà cô đây học chắc rồi. Tưởng Mộng Giao mới đáp ứng được 3 giây đồng hồ, một tiếng quát lớn từ lầu 2 truyền đến: tiểu tưởng, để súng xuống. Tưởng Mộng Giao: cái này hình như là thanh âm của Trần Cục trưởng. Nam cảnh sát lộ sắc mặt kịch biến. Con mẹ nó, tình huống như thế nào, vừa nãy Trần Hải Sinh còn bảo bọn hắn trông chừng Lý Phong, hiện tại đã thay đổi chủ ý. Lý Phong vô tội. Ngụy Trường Công mới là người bị tình nghi, nhanh bỏ súng xuống cho ta. Trần Hải Sinh đứng tại lầu 2 gấp giọng nói. Trần Cục trưởng. Tưởng Mộng Giao đầy vẻ mặt ủy khuất, chưa tới một phút đồng hồ, nàng mà bỏ súng xuống khác nào phải gọi Lý Phong là lão công. Còn chuyện Ngụy Trường Công mới là người bị tình nghi đối với nàng đã không trọng yếu. Đây là mệnh lệnh Trần Hải Sinh gấp gáp. Cảnh sát cầm súng chỉ vào quần chúng vô tội là một đại sự, làm lớn thì sẽ phải truy cứu trách nhiệm. Sắc mặt Tưởng Mộng Giao biến ảo mấy lần, sau cùng không cam tâm bỏ súng xuống. Quân lệnh không thể làm trái, đây là luật thép, nàng dù có bối cảnh thâm hậu cũng không thể chống lại mệnh lệnh. Lý Phong cười: một phút đồng hồ còn chưa tới, ta thắng rồi, bây giờ gọi ta một tiếng lão công nghe thử xem. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 125, trưởng khống toàn cục nam nhân. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 88, trưởng khống toàn cục nam nhân. Cảnh sát nam cũng phát mộng. Con mẹ nó, người anh em này quá dữ rồi, Tưởng Mộng Giao là ai? Bá Vương Hoa đội cảnh sát a. Trước đó có tên tội phạm đùa giỡn Tưởng Mộng Giao một câu ở phòng thẩm vấn, chỉ một câu, kết quả là bị Tưởng Mộng Giao hành hung một trận. Hiện tại một tháng trôi qua, người anh em kia vẫn còn nằm bệnh viện. Lý Phong ở trước mặt mọi người đùa giỡn Tưởng Mộng Giao, chẳng phải là muốn bị Tưởng Mộng Giao đánh chết. Trần Hải Sinh là người ngẩn ra lâu nhất, mới vừa rồi còn bị Tưởng Mộng Giao cầm súng chĩa vào đầu. Hiện tại lại bắt Tưởng Mộng Giao gọi lão công, hắn đang ngại mạng quá dài sao? Đúng như bọn họ suy đoán, sắc mặt Tưởng Mộng Giao tái lại, ánh mắt như điện, sát khí tàn ra bốn phía. Yên tĩnh trước khi bão gió ập tới. Sau một khắc, lão công, Tưởng Mộng Giao mở miệng nói một câu nhỏ như muỗi kêu. Nam cảnh sát lần nữa phát mộng. Con mẹ nó, Tưởng Mộng Giao nói cái gì, ta không nghe lầm chứ? Đến cả Lý Phong cũng nhướng mày, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn xác thực không nghĩ tới Tưởng Mộng Giao sẽ dứt khoát hắn là lão công như vậy, bất quá cũng tốt, nhiệm vụ có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Có điều, thanh âm quá nhỏ, ta không nghe thấy. Lý Phong cảm thấy bộ dáng của Tưởng Mộng Giao hiện tại rất thú vị, cơ hội khó tìm, hắn không đùa giỡn cho đắc nghiền thì sao được. Ngươi không nên quá phận. Sâu trong Tưởng Mộng Giao có một loại huyết tính thuộc về quân nhân, đã bại bởi Lý Phong, vậy nàng có chơi có chịu. Nhưng Lý Phong rõ ràng là làm khó dễ nàng, nàng không thể nhịn được. Ta thật sự không nghe thấy, ngươi không nắm chặt thời gian thì sẽ ngày càng nhiều người. Lý Phong đưa mắt nhìn lầu hai. Trần Hải Sinh đã đi ra, đoán chừng những người khác cũng sẽ sớm ra ngoài. Tưởng Mộng Giao hơi biến sắc, nàng cũng dự liệu được loại khả năng này, mà vừa rồi thanh âm đúng là rất nhỏ. Giãy giụa một hồi, Tưởng Mộng Giao cắn răng hô lão công. Cùng lúc đó, đám người Phùng Tuấn đi ra hành lang lầu hai. Trần Hải Sinh, Phùng Tuấn, Vệ Dương, người khác. Tình huống như thế nào, Tưởng Mộng Giao gọi ai là lão công, Lý Phong. Quát the ca. Tên xấu xa này, lại trêu chọc muội tử nhà người ta, thật đáng giận. Ngụy Băng Khanh ở trong đám người vốn muốn đi ra xem tình huống, kết quả lại thấy một màn này, nhất thời trong lòng chua xót không thôi. Tưởng Mộng Giao cũng phát giác được đám người Phùng Tuấn xuất hiện, sắc mặt đỏ bừng. Xong, vẽ mặt rồi đều do tên hỗn đản Lý Phong này, bà cô sẽ không để yên cho ngươi đâu. Tưởng Mộng Giao hận đến ngứa răng. Những người kia hoàn toàn không hiểu tình hình, bắt nàng giải thích thì nàng lại mất hết mặt mũi, phiền muộn, rất phiền muộn. Khụ khụ, đừng gọi lớn tiếng như vậy, ta sẽ ngại. Lý Phong ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp theo đứng lên mặc kệ cái nhìn muốn giết người của Tưởng Mộng Giao, chậm rãi đi tới lầu hai. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm, 2000 điểm tích lũy. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp cấp mơ. Điểm kinh nghiệm 700-1500. Điểm tích lũy 13290. Điểm chinh phục 6. Kỹ năng mở ngoặc tròn ném chuẩn ném mạnh, mở ngoặc tròn chân khí nhập môn, mở ngoặc tròn lưu vân bộ, mở ngoặc tròn siêu cấp thuật cận chiến, mở ngoặc tròn sơ cấp ẩn thân thuật đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh mở ngoặc tròn 2, âm mưu của tập đoàn Tam Khẩu. Còn thiếu 4 điểm chinh phục là có thể đổi thêm một bản kỹ năng đặc thù. Lý Phong đi đến trước mặt Trần Hải Sinh rồi dừng bước lại. Trần Cục trưởng, ta kiến nghị ngươi lập tức phái người khống chế lại tùng bản nhuận của tập đoàn Tam Khẩu, Ngụy Trường Công chính là được hắn giật dây mới đầu độc Ngụy lão gia tử. Thật sao? Trần Hải Sinh nhíu mày, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn không biết tùng bản nhuận là ai, nhưng tập đoàn Tam Khẩu là xí nghiệp Nhật Bản, xử lý không tốt sẽ trở thành chuyện lớn liên quan tới ngoại giao hai nước, không hoàn toàn chắc chắn hắn cô dám mạo hiểm. Đám người Vệ Dương, Phùng Tuấn đã thông minh hơn, không mở miệng phản bác Lý Phong. Bọn hắn xem như đã rõ, Lý Phong nói chuyện gì thì nhất định phải ứng phó cẩn thận, không thì bị đánh mặt chỉ có thể là chính mình. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không chịu nhận thua như vậy, đã thấy rõ thực lực Lý Phong, thì phải làm ra chuẩn bị càng đầy đủ. Vô luận như thế nào, Lý Phong sau này vẫn sẽ bị bọn hắn giẫm dưới chân. Lý Phong gật gật đầu, thật các ngươi tốt nhất là lập tức hành động kẻo tùng bản nhuận chạy thoát. Tùng bản nhuận mới là chủ mưu, mà nhiệm vụ âm mưu của tập đoàn Tam Khẩu chưa hoàn thành, để hắn chạy chẳng phải là lỗ lớn. Tốt, Trần Hải Sinh cắn răng một cái, cầm điện thoại di động lên bắt đầu an bài hành động. Có điều hắn cũng lưu lại đường lui, chỉ là yêu cầu theo dõi giám sát tùng bản nhuận, không hạ mệnh lệnh bắt lấy. Như vậy hắn không cần lo lắng để tùng bản nhuận chạy thoát, lại có thể sử dụng khoảng thời gian này sưu tập chứng cứ. Lý tiên sinh, hiện tại ngươi đã có thể nói cho chúng ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chưa? Trần Hải Sinh cúp điện thoại, hỏi. Người khác cũng đều chờ mong nhìn Lý Phong, sự tình hôm nay quá khó tin, người chết sống lại con trai giết cha, mà hết thảy có vẻ đều được Lý Phong khống chế. Lý Phong đến cùng là làm được bằng cách nào? Cái này kể ra rất dài dòng. Lý Phong mỉm cười chúng ta vào nhà từ từ nói. Vừa nói xong, Lý Phong đẩy ra đám người đi đến trước mặt Ngụy Băng Khanh cười cười Ngụy Tổng, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta không lừa ngươi đúng không? Ngụy Băng Khanh lộ sắc mặt phức tạp gật gật đầu, nếu không phải vừa rồi tưởng Mộng Giao gọi Lý Phong là lão công, phản ứng của nàng khẳng định sẽ càng thêm nhiệt liệt. Lý Phong gượng cười. Không phải chứ? Tiểu gia đã chơi lớn như vậy còn kích thích không nổi điểm gơ của Tổng Giám Đốc Băng Sơn sao? Mở ngoặt tròn điểm gơ cơ, hơ, o, nhạy cảm nhất khi làm tình của nam hoặc nữ, mỗi người có điểm gơ khác nhau đóng ngoặt tròn. Hắn thậm chí còn tưởng sau việc này Tổng Giám Đốc Băng Sơn sẽ lấy thân báo đáp, tối thiểu nhất cũng nên cho hắn một cái ôm a. Chỉ có thể nói Tổng Giám Đốc Băng Sơn thật là lạnh lùng, giống như băng tuyết. Lý Phong lắc đầu, chậm rãi đi tới bên giường Ngụy Phó Ngụy lão gia tử, không ngại để ta nói ra chân tướng chứ. Ai, việc đã đến nước này cũng không có gì để giấu riêng. Ngụy Phó lắc đầu, xem ra đã hoàn toàn không còn hy vọng. Thiếu chút bị nhi tử ruột thịt độc chết, loại sự tình này đổi thành người nào cũng là đả kích cực lớn. Ngụy Phó có thể bảo trì trấn định đã rất không dễ dàng. Lý Phong gật gật đầu, quay đầu liếc nhìn mọi người một lượt, sau đó mới chậm rãi nói, 4 ngày trước ta đã gặp phải Ngụy Trường Công cùng Tùng Bản Nhuận ở khách sạn Victoria, nghe lén được bọn họ muốn gây bất lợi cho Ngụy lão gia tử. Vì làm rõ ràng bọn họ muốn làm thế nào, ta cố ý tiếp cận Ngụy Trường Công, đồng thời cắm máy nghe trộm vào điện thoại di động của hắn. Trải qua 2 ngày nghe lén, rốt cuộc ta biết được âm mưu của bọn họ. Đây là bằng chứng thu âm. Nói đến đây, Lý Phong lấy điện thoại di động ra ấn mở đoạn thu âm kia. Tùng Bản Nhuận. Độc dược này vô sắc vô vị, bác sĩ khám nghiệm thi thể giỏi nhất cũng vô pháp kiểm trắc ra, trộn lẫn nước uống vào. Không tới 5 phút đồng hồ sẽ đột phát thân vong. Chỉ cần Ngụy Phó vừa chết, người của ta liền có thể giúp ngươi giả tạo một phần di chúc, ngươi sẽ trở thành người được lợi lớn nhất. Ngụy Trường Công tốt, ta làm. Thu âm đến đây im bặt. Dù mọi người sớm đã biết là Ngụy Trường Công đầu độc Ngụy Phó, nghe xong thu âm vẫn có loại cảm giác không rét mà run. Nhưng ta vẫn có một chuyện không rõ. Trần Hải Sinh hít sâu một hơi, hỏi, viên thuốc kia của ngươi thật sự có thể làm người ta khởi tử hồi sinh sao? Mọi người phụ họa gật gật đầu, cái này cũng là điểm bọn hắn không thể nào hiểu được. Lý Phong cười ha ha một tiếng, ai nói Ngụy lão gia tử chết hắn chỉ là giả chết mà thôi. Lời này vừa nói ra, mọi người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 126 ở rể. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 89 ở rể. Giả chết đồng tử Trần Hải Sinh co rụt lại, nghẹn ngào nói. Không có khả năng a, làm sao có thể là giả chết, nhân viên y tế cũng đã xác định ra ra chết rồi a. Ngụy Tử Bình nói xong mới phát hiện người khác đều dùng ánh mắt dị dạng nhìn chính mình. Tử Bình, ngươi có phải là ước gì ra ra chết, sau đó để cha ngươi độc hưởng tài sản a? Ngụy Trường Lệ dùng giọng điệu âm dương quái khí nói. Hừ, thượng bất chính hạ tất loạn, cha ngươi làm ra chuyện cầm thú như thế, ngươi cũng không tốt đẹp gì. Ngụy Trường Nghiệp tức giận nói. Sự kiện này ta thấy ngươi lẫn mẹ ngươi đều có phần, Trần Cục Trưởng, ngươi nhất định phải hảo hảo điều tra bọn họ. Vương Cầm chỉ vào mặt hai mẹ con Phương Vi, Ngụy Tử Bình nói. Ngụy Trường Công là vì tranh đoạt di sản, gây thương tổn lợi ích người Ngụy gia, bọn họ hiện tại hận không thể đuổi Ngụy Tử Bình cùng Phương Vi ra ngoài. các ngươi đừng có ngậm máu phun người, ta cùng Tử Bình đều không biết gì cả, muốn hãm hại chúng ta nằm mơ. Phương Vi giận dữ hét lên. Nàng sao không nhìn ra đám người Ngụy Trường Nghiệp nghĩ gì, tuy lão công đã xong đời, nhưng chỉ cần Tử Bình không có việc gì, đến lúc đó lão gia tử lập di chúc kiểu gì cũng có một phần cho hai mẹ con. Muốn đuổi bọn họ ra ngoài, con mẹ nó không có chuyện đó đâu. Tất cả im miệng cho ta, Ngụy Phó vỗ giường chiếu hô to. Làm ồn ào ở trước mặt nhiều ngoại nhân như vậy, cũng không sợ người khác chê cười, đây chính là hảo nhi nữ hắn nuôi a. Ngụy Phó vừa nói, đám người Ngụy Trường Nghiệp cùng nhau ngậm miệng lại. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, nói tiếp rất đơn giản, bởi vì ta có một viên đan dược tổ truyền có tên Tử Ngụy đan, ăn vào nhịp tim đập biến mất, nhiệt độ cơ thể giảm xuống, giống như chết vậy. Đương nhiên, loại trạng thái này chỉ có thể duy trì 24 giờ, nếu như vượt qua thời gian này sẽ khiến giả hóa thật. Mà muốn giải trừ trạng thái chết giả, thì cần ăn vào giải dược, cũng chính là viên thuốc màu trắng kia. Ta nói cho Ngụy lão gia tử biết, nếu Ngụy Trường Công cho hắn uống bất kỳ vật gì cũng phải thừa cơ đổ đi, sau đó nuốt vào Tử Ngụy đan, cho nên sự kiện này từ đầu tới đuôi đều là ta cùng Ngụy lão gia tử liên thủ bố trí. Nghe đến đó, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã nói mà, người chết làm sao có thể sống lại, hóa ra chỉ là giả chết, cái này dễ dàng làm người ta tiếp nhận hơn nhiều. Cái miệng nhỏ nhắn của Tưởng Mộng Giao khẽ nhích, tinh mang trong mắt đại phóng. Thật không nhìn ra a, gia hỏa này quá lợi hại, một tầng lồng một tầng, Ngụy Trường Công bại trận cũng không có gì lạ. Chỉ tiếc nàng cùng Lý Phong xung đột quá nhiều, nếu không nàng cũng muốn cùng Lý Phong trao đổi thêm một chút. Trong đôi mắt đẹp của Ngụy Băng Khanh nổi lên thần thái kỳ lạ, Lý Phong lại cho nàng một cái kinh hỉ cực lớn. Đây là số mệnh đã định trước a, Lý Phong nhất định dùng phương thức thần kỳ nhất xuất hiện bước vào sinh mệnh của nàng, nhất định sẽ nhiều lần kéo nàng trở về từ nơi tối tăm vạn trượng. Cho nên mới nói, Lý Phong chẳng lẽ chính là nam nhân mà vận mệnh an bài cho nàng. Nghĩ tới đây, trên mặt Ngụy Băng Khanh lóe lên một tia thẹn thùng. Phùng Tuấn một mực chú ý Ngụy Băng Khanh. Hắn chưa bao giờ thấy Ngụy Băng Khanh có loại vẻ mặt này, cũng chưa từng thấy Ngụy Băng Khanh nhìn một người nam nhân khác bằng ánh mắt thẹn thùng đó. Hiện tại hắn có thể xác định, Ngụy Băng Khanh đã thật sự thích Lý Phong rồi, giờ khắc này Phùng Tuấn nổi lên cảm giác ghen ghét dữ dội, sát ý lấm liệt. Lý Phong, ta muốn ngươi chết. Bản thân hắn khẳng định giết không nổi Lý Phong, nhưng hắn có thể thuê sát thủ. 5 triệu không được thì 10 triệu, 10 triệu không được thì 20 triệu, hắn không tin sát thủ đỉnh cấp thế giới cũng giết không nổi Lý Phong. Chỉ cần Lý Phong chết đi, Ngụy Băng Khanh vẫn là của hắn. Trần Cục Trưởng, ta đã đổ chén thuốc có trộn lẫn thuốc độc vào trong thùng rác, ngươi có thể mang về làm bằng chứng. Ngoài ra ta hy vọng các ngươi lập tức bắt Tùng Bản Nhuận lại. Ta muốn tận mắt thấy Tùng Bản Nhuận bị trừng phạt xứng đáng. Ngụy Phó lộ sắc mặt âm trầm nói, nếu không phải Tùng Bản Nhuận ở trong bóng tối dẫn dắt, cũng sẽ không phát sinh thảm kịch nhân gian con ruột giết cha này. Cho nên Ngụy Phó hiện tại hận nhất chính là Tùng Bản Nhuận. Đương nhiên, hắn hiện tại đã triệt để bái phục Lý Phong, nếu không phải Lý Phong an bài chu toàn, hiện tại đã là một loại cục diện hoàn toàn khác. Xin Ngụy lão yên tâm, cảnh sát chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua bất luận tên tội phạm nào. Trần Hải Sinh vừa dứt lời, một hồi tiếng chuông điện thoại gấp rút vang lên. Trần Hải Sinh đi đến một bên bấm nghe, rất nhanh hoảng sợ nói cái gì chạy rồi. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn. Đợi đến khi Trần Hải Sinh kết thúc trò chuyện, Lý Phong hỏi Tùng Bản Nhuận chạy rồi. Trần Hải Sinh lộ sắc mặt khó coi gật đầu đúng, người của ta tìm tới chỗ ở của Tùng Bản Nhuận, lại phát hiện không có một ai, liên lạc với tập đoàn Tam Khẩu, lại được cho biết Tùng Bản Nhuận mấy ngày nay vẫn luôn làm việc ở Kinh Thành. Người tập đoàn Tam Khẩu còn nói bọn họ đã nhận được tin tức có người giả mạo Tùng Bản Nhuận làm sằng làm bậy, trước mắt đang chuẩn bị báo án với cảnh sát kinh thành. Đồng tử Lý Phong co rụt lại, thiếu chút nhìn không được tức giận mà cười. Chiêu này của tập đoàn Tam Khẩu rất được a, hất đổ sạch sành xanh vết bẩn. Bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tiếp tục truy xét Tùng Bản Nhuận tận đến khi bắt hắn về quy án mới thôi. Trần Hải Sinh không ở lại lâu, bảo cấp dưới thu thập vật chứng, sau đó mang theo Ngụy Trường Công rời khỏi nơi đây. Trước khi đi, Tưởng Mộng Giao hung hăng chừng mắt lườm Lý Phong một cái, nói trong im ắng bà cô đây sẽ không để yên cho ngươi. Lý Phong nhún vai, không để ý Tưởng Mộng Giao uy hiếp chút nào, với hắn mà nói Tưởng Mộng Giao chỉ là một cô em mặt đẹp dáng xinh vô hại, ra thích còn không kịp, sao lại sợ hãi được. Rất nhanh đám người Vệ Dương, Phùng Tuấn, Hoàng Bân cũng cáo từ rời đi. Băng Khanh, Lý Phong các ngươi lưu lại, người khác ra ngoài trước đi. Ngụy Phó đuổi đám người Ngụy Trường Nghiệp đi, rồi mới lên tiếng Lý Phong, lần này đa tạ ngươi, nếu như không có ngươi thì... Ngụy Lão gia tử không cần nói cảm ơn, đây đều là chuyện ta phải làm. Lý Phong mỉm cười, ngăn cản Ngụy Phó nói lời cảm tạ. Tốt rồi, đại ăn không thể dùng lời để trả lại được. Ngụy Phó gật gật đầu, nhìn Ngụy Băng Khanh nói Băng Khanh, Lý Phong là cứu tinh nhà ta, ngươi về sau phải đối xử tốt với hắn. Lông mày Ngụy Băng Khanh nhíu lại, lộ sắc mặt quái gì đáp ứng. Lý Phong, nếu có một ngày ta rời khỏi thế giới này, ta hy vọng ngươi có thể thay ta chiếu cố tốt cho Băng Khanh, để báo đáp lại, ta nguyện ý cho ngươi 1% cổ phần tập đoàn Vị Lai. Ngụy Phó lại nhìn Lý Phong nói. Lý Phong hơi biến sắc, 1% cổ phần này có giá trị 1 tỷ trở lên, báo đáp của Ngụy Phó không thể bảo là không nặng. Ngụy Lão gia tử, cho dù ngươi không cho ta cổ phần ta cũng sẽ chiếu cố Ngụy Tổng, điểm ấy xin ngươi yên tâm. Lý Phong không cự tuyệt 1% cổ phần kia, nếu không sẽ làm Ngụy Phó cho rằng hắn có mưu đồ càng lớn hơn. Ngụy Phó hài lòng gật gật đầu, ra hiệu cho Lý Phong đi, lúc này mới nhìn Ngụy Băng Khanh nói Băng Khanh, ngươi cảm thấy Lý Phong như thế nào? Ra ra, ngươi từng hỏi ta vấn đề này một lần rồi. Ngụy Băng Khanh nhỏ giọng nhắc nhở. Ha ha, ta biết, nhưng lần này ta muốn hỏi là cảm giác của ngươi dành cho Lý Phong. Ngụy Phó lên tiếng, nếu để cho Lý Phong ở rể, ngươi có nguyện ý không? Ngụy Băng Khanh nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 127 thiếp thân mới chuyên nghiệp. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 90 thiếp thân mới chuyên nghiệp. Ngụy Băng Khanh có chút lộn xộn. Để Lý Phong ở rể, ra ra nghiêm túc sao? Ngụy Phó nhíu mày thế nào, ngươi không thích Lý Phong? Không phải. Ngụy Băng Khanh vừa phủ nhận tiếp theo liền phát hiện khuôn mặt ra ra đang lộ vẻ trêu đùa, nhất thời đỏ mặt nói ra ra, ta không để ý tới ngươi nữa. Ha ha! Ngụy Phó thoải mái cười to, hắn rất hiểu cháu gái mình. Nhiều năm như vậy, Băng Khanh chưa bao giờ gần gũi một người nam nhân nào như thế. Nếu như Băng Khanh không có ý tứ với Lý Phong, đánh chết Ngụy Phó cũng không tin. Vốn Ngụy Phó không coi trọng Lý Phong chỉ là một người làm công, không quyền không thế, làm sao xứng với Băng Khanh được. Bởi vì thật ra hắn không muốn giao tập đoàn Vị Lai cho Ngụy Băng Khanh, nên muốn cưới Băng Khanh phải môn đăng hộ đối. Hai bên hợp tác phát triển như vậy mới có thể tối đa hóa lợi ích. Nhưng qua việc này, Ngụy Phó đã tuyệt vọng với đám con cháu, chỉ có Ngụy Băng Khanh coi hắn quan trọng hơn lợi ích, điều này cũng làm hắn hạ quyết tâm muốn giao tập đoàn cho Băng Khanh. Thế nhưng đám nam nhân con nhà siêu giàu kia kẻ nào cũng ăn chơi đập phá, gái gu suốt ngày, cưới bọn họ về sau Băng Khanh sẽ rất khó được hạnh phúc. Nên hắn càng thích một nam nhân có năng lực, nhưng lại nghèo khó không có thế lực, còn phải khăng khăng một mực yêu thương Băng Khanh. Tóm lại, Lý Phong rất phù hợp với những yêu cầu này. Không đùa giỡn với ngươi nữa, nếu như ngươi thích Lý Phong, vậy liền nghĩ biện pháp để hắn ở rể, bởi vì ta muốn giao tập đoàn cho ngươi. Ngụy Phó thu hồi ý cười, nghiêm mặt nói. Ra ra. Ngụy Băng Khanh biến sắc, chuyện này thật sự quá đột ngột nên nàng chưa biết nên trả lời thế nào. Ngươi không cần khuyên ta nữa, ý ta đã quyết. Ngụy Phó khoát tay, đầy bá khí nói, từ giờ trở đi, đám con cháu bất tài kia đừng nghĩ chuyện lấy thêm cái gì từ ta nữa. Đám con cháu kia đều có cổ phần tập đoàn từ sớm, dù không cho bọn hắn di sản, thì chỉ bằng tiền hoa hồng bọn họ cũng có thể một đời không lo áo cơm. Ngụy Băng Khanh muốn nói cái gì, sau cùng bất đắc dĩ cười khổ, nàng biết ra ra rất cố chấp, chỉ cần là sự tình hắn đã nhận định. Người khác nói cái gì cũng vô dụng. Chỉ là ra ra nghĩ quá đơn giản, Lý Phong là nam nhân có đại bản lĩnh, làm sao có thể chịu ở rể. Chờ chút. Cái này không đúng, nàng cùng Lý Phong còn chưa xảy ra cái gì, làm sao lại bắt đầu cân nhắc chuyện kết hôn. Ngụy Băng Khanh, ngươi phải trấn định a. Thành phố Minh Châu, khách sạn Hilton, trong một gian phòng viên. Tùng Bản Quân trở lại kinh thành, ngươi phải khiêm tốn một đoạn thời gian, tuyệt đối không được để cảnh sát Hoa Hạ nhìn ra sơ hở. Chí Thôn Quân trở lại kinh thành, ngươi trước tiên hãy đưa thế thân của Tùng Bản Quân về Nhật Bản, nếu như là tình huống bắt buộc, có thể làm hắn. Nói đến đây, Trung Đảo Hội Tử làm ra một cách động tác cắt cổ. Chí Thôn Nghiễm nhất mặt không biểu tình gật gật đầu. Tùng Bản Nhuận ở một bên lạnh run, gượng cười nói, Hội Tử tiểu thư, ngươi không cùng chúng ta về kinh thành sao? Nếu Lý Phong ở chỗ này, hắn sẽ phát hiện ba người Tùng Bản Nhuận sớm đã thay đổi diện mạo, hoàn toàn không nhận ra. Càng đáng sợ là, bọn họ dùng gương mặt này vào thuê phòng trong khách sạn, nói cách khác bọn họ có một phần hộ chiếu bằng gương mặt này. Lý Phong phá hỏng đại sự của chúng ta. Ta muốn giết hắn rồi mới trở về. Trong mắt Trung Đảo Hội Tử lóe lên một vệt hàn quang. Tùng Bản Nhuận hung dữ gật gật đầu, may mắn ta đã cắm máy nghe trộm vào điện thoại của Ngụy Trường Công, nếu không chúng ta đã bị hốt gọn. Bọn họ có thể trốn đi từ sớm là nhờ máy nghe trộm, từ đó biết được mọi chuyện trong nhà Ngụy gia. Lý Phong là thủ phạm phá hư kế hoạch, tự nhiên bị bọn họ hận thù. Hội Tử tiểu thư, cần ta lưu lại giúp đỡ không? Chí Thôn Nghiễm nhất dò hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, lông mày Trung Đảo Hội Tử nhướng lên, dùng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang chất vấn thực lực của ta. Thuộc hạ không dám, ngài là đại đệ tử của Kiếm Thánh Đại Nhân, hắn khẳng định không phải đối thủ của ngài, chúng thuộc hạ chúc ngài sớm thắng lợi trở về. Chí Thôn Nghiễm nhất lộ sắc mặt trắng nhợt cúi đầu. Trung Đảo Hội Tử là đệ tử thân truyền của cường giả Kiếm Thánh đệ nhất Nhật Bản, 20 tuổi đã là cao thủ cấp bơ. Mà Lý Phong chỉ là người bình thường, Trung Đảo Hội Tử muốn giết hắn đơn giản như lấy đồ trong túi. Sau khi ra khỏi nhà Ngụy gia, Lý Phong lái xe chở Ngụy Băng Khanh đi tới cao ốc tập đoàn Vị Lai. Cả đoạn đường Ngụy Băng Khanh không nói lời nào, cái này khiến Lý Phong cảm thấy có chút không quá bình thường. Dù nói thế nào hắn cũng giúp đỡ Ngụy gia giải quyết một hồi nguy cơ lớn lao, hiện tại chỉ còn hai người bọn họ, Ngụy Băng Khanh chí ít cũng nên nói lời cảm tạ a. Ta đã làm xong một hợp đồng bảo tiêu, về công ty ngươi nhớ xem một chút, nếu như không có vấn đề thì ký tên vào. Ngay tại thời điểm Lý Phong suy nghĩ lung tung, Ngụy Băng Khanh đột nhiên mở miệng nói. Lý Phong cảm thấy trong lòng vui vẻ, vội vàng đáp ứng. Đúng rồi, vào lần thứ nhất gặp mặt, ngươi nói ngươi độc thân, đây là... Thật sao? Ngụy Băng Khanh dùng ngữ khí bình tĩnh hỏi. Lý Phong. Tổng giám đốc Băng Sơn nói vậy là ý gì, muốn trêu chọc hắn? Là thật. Lý Phong nói xong cũng thông qua kính chiếu hậu quan sát biểu lộ của Ngụy Băng Khanh, quả nhiên bắt được vẻ vui sướng lóe lên rồi lập tức biến mất trong mắt nàng. tổng giám đốc Băng Sơn thật sự muốn trêu chọc hắn. Mặt trời mọc ở hướng Tây A. Cho tới nay Ngụy Băng Khanh đều cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo vô cùng, đừng nói chủ động đi trêu chọc nam nhân, có thể cho một nam nhân sắc mặt tốt cũng đã là không tệ. Hiện tại Ngụy Băng Khanh lại chủ động trêu chọc hắn, điều này sao có thể không làm cho Lý Phong cảm thấy kinh ngạc. Rất nhanh, hai người trở lại tập đoàn, Ngụy Băng Khanh lấy hợp đồng ra. Lý Phong tiếp nhận, xem xét một hồi, rất nhanh liền nhíu mày. Ngụy Băng Khanh cảm thấy trong lòng căng thẳng có vấn đề gì. Nàng tự nhận là đã đặt ra điều kiện rất tốt, tiền lương 1 triệu, Lý Phong cũng không bị quá nhiều hạn chế, vì sao hắn lại nhíu mày. U, V, Quy, Quy, Mơ, có một chút vấn đề nhỏ. Lý Phong để xuống hợp đồng cười khan nói cái này. Có thể thêm vào phía sau bảo tiêu 2 chữ cẩn thân không? Ngụy Băng Khanh. Không phải chứ. Hắn có phải là đang ám chỉ cái gì còn cẩn thân, làm người nghe cảm thấy rất mập mờ. Khụ khụ, bảo tiêu cẩn thân so với bảo tiêu càng có vẻ chuyên nghiệp hơn chút. Lý Phong mở miệng nói nhảm. Hắn cũng đâu còn cách khác. Ai bảo đây là nhiệm vụ do hệ thống bắt phải làm hắn cũng rất tuyệt vọng a. Chuyên nghiệp Ngụy Băng Khanh lộ sắc mặt nghi hoặc nói thế ngươi biểu diễn cho ta xem sự chuyên nghiệp của ngươi có gì khác với bình thường đi. Ngươi xác định muốn ta biểu diễn? Lý Phong lộ sắc mặt quái gì hỏi. Xác định. Ngụy Băng Khanh hiếu kỳ không thôi, nàng ngược lại đúng là muốn nhìn xem gia hỏa này muốn làm cái trò gì. Vậy được rồi. Lý Phong bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi đi về phía Ngụy Băng Khanh. Ngụy Băng Khanh đột nhiên có loại dự cảm không tốt, nhưng lời nói đã ra khỏi miệng, tự nhiên không có đạo lý đổi ý, chỉ có thể nhìn xem Lý Phong định làm cái gì rồi nói sau. Rất nhanh Lý Phong liền đi tới phía sau lưng Ngụy Băng Khanh, tiếp theo áp sát sau lưng nàng. Trước ngực Lý Phong dán lên phần lưng Ngụy Băng Khanh, hai bên đùi trên lại đụng phải cái mông này nở co giãn của Ngụy Băng Khanh. Trong chớp nhoáng tiếp xúc này, liền làm cho tiểu Lý Phong nổi lên phản ứng, dọa cho hắn vội vàng lùi lại phía sau 1 bước. Mà Ngụy Băng Khanh sớm đã cứng ngắc tại chỗ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 128 thiếp thân bảo tiêu chân nghĩa. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 91 thiếp thân bảo tiêu chân nghĩa. Vừa rồi mông bản tiểu thư hình như bị thứ gì chọc vào. Ngụy Băng Khanh có chút phát mộng. Nếu như nàng không đoán sai, hung thủ đích thì là tiểu Lý Phong. Từ khi trưởng thành đến nay, nơi này chưa từng có nam nhân nào chạm vào, Lý Phong lại dùng tiểu quái thú kia đâm nàng đại sắc lang. Nhưng tỉnh táo lại rồi, Ngụy Băng Khanh lại phát hiện mình vậy mà không tức giận, chỉ đơn thuần là xấu hổ, đây là tình huống gì? Lý Phong khóc không ra nước mắt, hắn thật không nghĩ tới chỉ va chạm một chút mà mình đã phản ứng mạnh như vậy. Chỉ có thể nói mị lực của Tổng Giám Đốc Băng Sơn quá lớn, bờ mông quá mềm quá co giãn, hắn lại quá lâu không gần nữ sắc, cho nên mới phát sinh sự tình này. Khụ khụ, đây chính là ý nghĩa chân thực của bảo tiêu cẩn thân, chỉ có làm như vậy, mới có thể cung cấp phục vụ càng tốt hơn cho thân chủ. Lý Phong đè xuống sao động trong lòng cười khan nói. Nói bậy. Ngụy Băng Khanh quay người lại lườm hắn một cái. Cái liếc mắt này rất có một loại ý tứ thẹn thùng, nhìn mà Lý Phong cảm thấy nội tâm ngứa ngáy không thôi. Sao có thể là nói bậy, bảo tiêu là chức nghiệp của ta, làm cố chủ, ngươi nên yên tâm giao phía sau lưng cho ta. Lý Phong tiếp tục cưỡng từ đoạt lý. Giao phía sau lưng cho ngươi, để ngươi muốn làm gì thì làm ạ. Ngụy Băng Khanh thiếu chút nữa cười lạnh. Gia hỏa này nói bậy mà nghiêm túc như thật vậy. A, vừa rồi làm sao ta lại không nghĩ tới, sớm biết thì ta đã. Lý Phong lộ vẻ mặt hối tiếc, làm Ngụy Băng Khanh hận đến ngứa răng. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, tên Lý Phong này làm người kiểu gì vậy a? nếu như lại cho ngươi một cơ hội, thì ngươi sẽ làm gì? Ngụy Băng Khanh hít vào một hơi, chợt lộ ánh mắt mê ly hỏi. Lý Phong trong nháy mắt này bị ngây ngốc. Nếu như là Tống Uyển Quân làm ra vẻ mặt này, Lý Phong căn bản không chút kinh ngạc, bởi vì đây chính là thao tác ngày thường của Tống Uyển Quân. Nhưng đây là Ngụy Băng Khanh băng sơn a, tựa như cả năm ăn chay đột nhiên lại được ăn mặn cái lực trùng kích này. Không gì so sánh nổi. Đầu ngốc. Ngụy Băng Khanh phong tình vạn trùng lườm hắn một cái, bộ dáng ngây ngẩn của Lý Phong làm cho nàng rất hưởng thụ. Là một lão tài xế, Lý Phong hiện tại có thể xác định Tổng Giám Đốc Băng Sơn thật sự có ý tứ với hắn. Nếu như không nắm chặt cơ hội trêu chọc một chút, còn mặt mũi nào nói mình là lão tài xế. Nghĩ tới đây, Lý Phong mở miệng nói nếu như lại cho ta một cơ hội, ta sẽ... Không cần phải nói, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Ngụy Băng Khanh liền vội vàng ngắt lời hắn. Nàng cảm thấy trạng thái hiện tại của mình rất không thích hợp, nếu như tiếp tục nữa thì có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì, nàng vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Lý Phong khóc không ra nước mắt. Ngụy Băng Khanh cười đắc ý, cầm hợp đồng viết thêm hai chữ cẩn thân rồi nói ngươi đã muốn làm bảo tiêu cẩn thân của ta. Vậy sau này ta gọi lúc nào ngươi phải có mặt lúc đó, có thể làm được không? Làm sao nghe giống như hợp đồng bán thân vậy? Lý Phong nói thầm một câu, bên ngoài lại vỗ vỗ bầu ngực đáp ứng. Ký tên hoàn thành, thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ liền vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm, 2000 điểm tích lũy, 1 điểm chinh phục. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp cấp mơ. Điểm kinh nghiệm 1000-1500. Điểm tích lũy 15290. Điểm chinh phục 7. Kỹ năng mở ngoặc tròn ném chuẩn ném mạnh, mở ngoặc tròn chân khí nhập môn, mở ngoặc tròn lưu vân bộ, mở ngoặc tròn siêu cấp thuật cận chiến, mở ngoặc tròn sơ cấp ẩn thân thuật đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ âm mưu của tập đoàn Tam Khẩu. Giải quyết xong hợp đồng bảo tiêu cận thân, Lý Phong liền trở lại văn phòng trợ lý. Vượt qua dự đoán của Lý Phong là, Tô Đồng nhìn thấy hắn vậy mà cái gì cũng không hỏi, đây chính là phẩm chất của một nhân viên ưu tú sao? Bất quá như vậy cũng tốt, một ít chuyện Lý Phong cũng không muốn để Tô Đồng biết. Lúc tan việc, Lý Phong đột nhiên thu được tin nhắn que chat của Tống Uyển Quân. Đại đệ đệ, bà dì của tỷ tỷ đi rồi à, tối nay ngươi có muốn qua đây không? Thẹn thùng. Nhìn thấy tin nhắn này, trong nháy mắt Lý Phong thú tính sôi trào. Mở ngoặc tròn hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương ngắn do tác giả nha, lần này không phải do em cắt chương. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 129, Minh Châu Tử Gia. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 92, Minh Châu Tử Gia. Tại khu Long Cảnh Thành Tây, biệt thự số 6. Lý Phong ấm vang chuông cửa rồi kiên nhẫn chờ đợi, rất nhanh Tống Uyển Quân mặc một chiếc áo khoác dài chạy tới mở cửa. Tống Uyển Quân rõ ràng đã chăm chú ăn mặc một phen, trên khuôn mặt tuyệt mỹ được trang điểm tinh xảo, bộ đồ càng là hoàn mỹ phác họa ra dáng người bốc lửa của nàng. Đôi chân dài đeo cặp vớ ra cùng giày cao gót, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ hương vị mê người. Tiểu Phong, ngươi rốt cuộc đến rồi, tỉ tỉ. Tống Uyển Quân còn chưa nói hết câu, Lý Phong đã đưa tay kéo nàng vào trong ngực, cúi đầu hôn lên bờ môi đỏ ướt át. Ánh mắt Tống Uyển Quân trợn to, tiếp theo hai mắt dần nhắm lại, chìm đắm vào trong sự nhu tình của Lý Phong. Không biết qua bao lâu hai cặp môi mới chịu tách ra. Ngươi đúng là đồ tiểu bại hoại, chỉ biết khi dễ tỉ tỉ. Tống Uyển Quân lấy ngón tay dí trán Lý Phong, hờn dỗi nói. Vậy ta đi khi dễ người khác nhé. Lý Phong không để lại dấu vết, đưa tay đặt lên bờ mông vịnh cao, nhẹ nhàng xoa nắn. xúc cảm so với lần trước còn tốt hơn một chút, chẳng lẽ mấy ngày không gặp thân thể Tống Uyển Quân lại thêm phần nở nang. Ngươi dám? Tống Uyển Quân nguyết hắn một cái, kiều mị nói, tỉ tỉ chỉ cho ngươi khi dễ một mình ta. Lý Phong cười cười gật đầu, hai người cười nói đi vào phòng khách. Vì nghênh đón Lý Phong, Tống Uyển Quân tự mình xuống bếp làm cả bàn đồ ăn, còn mở một chai La Phi Te năm 1982. Đồ ăn tuy ngon miệng, Lý Phong lại có chút không để tâm. Hắn tới đây là vì ăn Tống Uyển Quân, đồ ăn ngon hay không thật ra không trọng yếu. Ngay tại thời điểm hai người vừa cơm nước no nê, Lý Phong chuẩn bị công chiếm Tống Uyển Quân, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Muộn như vậy rồi còn có người nào tới? Đôi mi thanh tú của Tống Uyển Quân cau lại, tối nay nàng đã cố ý sẵn dò đám người Lý Cương, bảo bọn họ không có sự vụ khẩn cấp thì đừng quấy nhiễu nàng. Ta đi mở cửa. Lý Phong có chút khó chịu. Vừa rồi bầu không khí rất tốt, chỉ cần hắn cố gắng một chút, lập tức có thể đè Tống Uyển Quân xuống, không ngờ lại bị tiếng chuông cửa này phá hư. Hắn ngược lại đúng là muốn nhìn xem ai không có mắt, phá rối chuyện tốt của hắn. Chờ một chút, ta cùng đi với ngươi. Tống Uyển Quân đứng dậy nắm tay Lý Phong đi tới cửa, không mở luôn, mà đưa mắt nhìn ca mê ra chiếu cảnh bên ngoài trước. Khi nàng nhìn thấy ba nam tử áo đen đứng ở cửa, nhất thời sắc mặt khó coi, sao lại là bọn họ. Bọn họ là ai? Lý Phong không biết ba người này, không khỏi hỏi. Thủ hạ của Từ Gia Minh Châu. Tống Uyển Quân phun ra một ngụm chọc khí, ngưng trọng nói, đợi chút nữa vô luận bọn họ nói cái gì, ngươi cũng không nên vọng động. Hết thảy giao cho ta ứng đối. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tống Uyển Quân ngưng trọng như thế, xem ra tên họ Từ này này không đơn giản à. Sáng hôm nay ta đã nghe trước cửa có tiếng chim khách kêu, liền biết sắp có chuyện tốt phát sinh, không nghĩ tới là Lâm tiên sinh đến cửa. Không biết Lâm tiên sinh đêm khuya đến đây vì chuyện gì à? Tống Uyển Quân mở cửa ra nói, khuôn mặt đầy tươi cười. Không hổ là Tống lão đại đã làm thành Tây bền chắc như thép, chỉ dựa vào cái miệng ngọt này của ngươi đã có thể chinh phục không ít nam nhân à. Lâm Phong tham lam nhìn Tống Uyển Quân nói. Tống Uyển Quân thầm giận dữ, trên mặt lại nở nụ cười nói, Lâm tiên sinh nói giỡn, ta có thể đặt chân ở thành Tây còn không phải nhờ vào phúc của Từ gia. Đương nhiên. Lâm Phong ngạo nghễ gật đầu, tiếp theo không để lại dấu vết dò xét Lý Phong, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta đang tự hỏi tại sao ngươi lâu như thế mới mở cửa, hóa ra là cùng tiểu tình nhân hẹn hò à. Thế nào, Quách Văn bị ngươi chơi chán rồi, cho nên muốn đổi khẩu vị. Lời này vừa nói ra, hai nam nhân đứng sau Lâm Phong không kiêng nể gì cả cười ha hả, đồng thời đôi mắt đê tiện càng là không ngừng dò xét bộ ngực đáng kiêu ngạo của Tống Uyển Quân. Tống Uyển Quân nổi giận, nhưng không dám phản bác. Người trước mặt là thủ hạ của Từ Túc, hoàng đế thế giới ngầm 20 năm trước của Minh Châu, thủ đoạn thông thiên, vũ lực cường hãn, nghe nói hắn từng có chiến tích 1 và 100 cộng mà còn thắng. Nếu không phải hắn về sau rửa tay gác kiếm, thế giới ngầm của Minh Châu sao có thể đến phiên người khác nhúng chàm. Dù Từ Túc hiện tại đã tẩy trắng, nhưng cũng không có người nào dám xem thường, mỗi năm vào ngày sinh nhật hắn, bốn lão đại thành Đông Nam Tây Bắc đều phải chuẩn bị một phần hậu lễ, tự mình đến nhà chúc mừng. Từ Túc nếu muốn lần nữa rời núi, Tống Uyển Quân cũng tốt, Hàn Chấn cũng được, đều phải ngoan ngoãn nhường lại địa bàn, nếu không hậu quả chỉ có một mà thôi, đó là chết. Đây chính là Từ Gia Minh Châu. Là thủ hạ tâm phúc của Từ Túc, Lâm Phong dù có nói khó nghe hơn, Tống Uyển Quân cũng chỉ có thể xem như không có gì. Tống Uyển Quân không phải thiếu dũng khí ngọc đá cùng vỡ, nhưng Từ Thủ sẽ không cho nàng cơ hội đó, cho nên nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ba người Lâm Phong đã sớm biết Tống Uyển Quân không dám phản bác, ngay sau đó cười càng thêm càn rỡ. Nhưng vào lúc này, Lý Phong tiến lên trước một bước nói, ở đâu ra chó hoang sủa loạn vậy, tiếng cười điên cuồng im bặt. Tống Uyển Quân ở trong lòng trầm xuống, thầm nói một câu xong đời rồi. Nàng biết Lý Phong rất kiêu ngạo, nên mới sớm căn dặn hắn không cần nói chuyện, ai ngờ Lý Phong vậy mà mặc kệ, sớm biết vậy nàng đã không mang theo hắn ra đây. Niên kỷ của Tiểu Phong còn nhỏ nên không hiểu chuyện, xin Lâm tiên sinh đừng tức giận. Tống Uyển Quân vội vàng thay Lý Phong hóa giải. Tống lão đại, thật đáng tiếc, ta cần phải nói cho ngươi biết, ngươi sắp phải đổi tiểu tình nhân khác rồi. Trong mắt Lâm Phong lóe lên một vệt quang mang khát máu, liếm láp khóe miệng nói. Lâm tiên sinh. Tống Uyển Quân còn định thay Lý Phong cầu tình, Lâm Phong trực tiếp ngắt lời khỏi nói nữa. Ta đến nơi này chính là muốn nói cho ngươi biết, Từ Gia rất bất mãn với hành động mở rộng địa bàn của ngươi. Vốn Đông Nam Tây Bắc bốn cái nội thành có bốn lão đại, hiện tại ngươi chiếm cả thành Đông thành Nam, tiếp theo ngươi có phải còn muốn ngồi vào vị trí của Từ Gia đúng không? Nếu như trong mắt ngươi còn có Từ Gia, 8 giờ đêm mai, Từ Gia mở tiệc ở Tam Nguyên cư chờ ngươi cùng Triệu lão đại thành Bắc thương thảo một lần nữa sự tình phân chia địa bàn. Nếu như đêm mai ngươi không đến, vậy chính là ngầm thừa nhận muốn khai chiến với Từ Gia. Hậu quả như thế nào tự ngươi nghĩ đi. Thân thể Tống Uyển Quân lay động, sắc mặt tái nhợt. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, sát ý dần nổi lên. Đúng lúc này thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Xem xét. Nhiệm vụ lập uy. Mục tiêu bắt ba người. Lâm Phong quỳ xuống gọi ký chủ là Gia Gia, đồng thời dập đầu xin lỗi Tống Uyển Quân. Khen thưởng 300 điểm kinh nghiệm, 2000 điểm tích lũy. Chú thích: bất luận kẻ nào dám khi dễ nữ thần đều không thể tha thứ. Trích 36 kế tán gái. Nhiệm vụ: đi đến cuộc hẹn. Mục tiêu: 8 giờ đêm mai đi cùng Tống Uyển Quân tiến tới Tam Nguyên cư, đồng thời toàn thân rút lui. Khen thưởng 600 điểm kinh nghiệm, 5000 điểm tích lũy. Chú thích: bởi vì nhiệm vụ này có tính nguy hiểm nhất định, căn cứ theo chủ nghĩa nhân đạo của nhà phát triển, cung cấp cho ký chủ một viên bảo tẩu hoàn. Ngay tại thời điểm Lý Phong xem xét nhiệm vụ, Lâm Phong cười gằn nhìn hắn, đồng thời làm ra động tác cắt yết hầu, tiếp theo định nghênh ngang rời đi. Chờ một chút. Lý Phong tắt hệ thống, cười lạnh nói: ta đã để cho các ngươi đi chưa? Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 130 cũng là như thế tàn bạo. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 93 cũng là như thế tàn bạo. Lý Phong. Tống Uyển Quân liền vội vàng kéo tay Lý Phong, phòng ngừa hắn làm ra sự tình xúc động. Dù không có sự uy hiếp từ Từ Túc, nàng cũng không dám để Lý Phong đánh nhau với Lâm Phong, có thể trở thành thủ hạ của Từ Túc, Lâm Phong tự nhiên có chỗ hơn người. Nghe nói Lâm Phong từng ở châu Phi làm lính đánh thuê 5 năm, sau khi về nước đánh Quyền Anh 1 năm chiến tích là 52 trận toàn thắng. Về sau được Từ Túc nhìn chúng thu làm thủ hạ. Hai người sau lưng Lâm Phong tên là Trần Hổ, Trần Báo. Là đôi huynh đệ song sinh, bọn họ trước đó là sát thủ, bởi vì đắc tội một vị lão đại trong giang hồ, bị người ta truy sát, sau đó được Từ Túc bảo vệ. Ba người Lâm Phong đều là cao thủ một chọi mười, Tống Uyển Quân lo lắng Lý Phong không phải đối thủ của bọn họ. Yên tâm, hết thảy có ta. Lý Phong vỗ vỗ bàn tay Tống Uyển Quân, lòng tin mười phần nói. Dù không được hệ thống cho nhiệm vụ, Lý Phong cũng sẽ không dễ dàng thả đám người Lâm Phong rời đi. Từ khi mới xuất hiện đã kêu căng càn quấy như vậy, bọn chúng nghĩ mình là ai? Từ Gia Minh Châu nghe thì có vẻ rất châu bò, nhưng vậy thì sao, lần này Tiểu Gia sẽ điên cuồng một phen kéo hoàng đế xuống ngựa. Nếu như nữ nhân của mình bị người khác làm nhục còn không phản ứng chút nào, vậy hắn còn đáng là đàn ốm không? Ngươi đang nói chuyện với chúng ta? Lâm Phong xoay người lại, lộ sắc mặt ngạc nhiên. Ngông cuồng. tiểu tử, dạo này ăn cơm trần gian chán rồi nên thích mùi đất à? Trần Hổ, Trần Báo mỗi người một câu, trừ thanh âm khác biệt ra, tựa như một người nói chuyện vậy. Nơi này còn có khác người sao? Lý Phong mặt không biểu tình nói quỳ xuống kêu ba tiếng ra ra, lại dập đầu 10 cái với Uyển Quân để xin lỗi, ta có thể thả các ngươi trở về. Lâm Phong, Trần Hổ, Trần Báo, Đậu Phộng lão tử có phải nghe nhầm không, hắn vậy mà muốn chúng ta xin lỗi. Tống Uyển Quân bất đắc dĩ nâng chán. Trời ạ, Tiểu Phong quá manh động. Lần này vô luận nàng nói cái gì, ba người Lâm Phong cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem ra phải gọi đám người Hà Cừu tới rồi. Hay là báo cảnh sát? Chuyện giang hồ phải ra giang hồ, nếu như báo cảnh sát thì nàng sẽ trở thành trò cười cho đồng đạo. Tống Uyển Quân tự nhiên biết những thứ này, nhưng nàng vì Lý Phong đã không thèm để ý chuyện khác. Tiểu tử, ngươi rất to mồm a. Lâm Phong âm hiểm cười. Vừa rồi Lý Phong nói chuyện đã kích thích hắn nổi lên sát ý, có điều hắn sợ ảnh hưởng kế hoạch của Từ gia, nên mới tạm thời nhìn xuống. Hiện tại Lâm Phong đổi chủ ý, tối nay phải giết Lý Phong, không thể để thằng vắt con này hung hăng càn quấy trước mặt mình như vậy. Đúng là to mồm thật, nhưng còn chưa to bằng ta đâu. Lúc cương cứng lên nó phải chừng 1m8 cơ, tạm thời chưa thấy kẻ nào lớn hơn ta thế nào, muốn lấy ra so không? Lý Phong đầy vẻ khinh thường nói. Lâm Phong, Trần Hổ, Trần Báo, cương cứng lên 1m8 so cái trứng a. 1m8 có còn là người không ra súc cũng không thể làm nổi. Tống Uyển Quân thiếu chút nữa cười thành tiếng, đến lúc nào rồi còn ăn nói bậy bạ như vậy. Rất tốt, ngươi đã thành công kích thích lửa giận của ta. Lâm Phong hai mắt nhíu lại, khuôn mặt đầy vẻ khát máu. Ta sẽ đánh nát hai tay hai chân ngươi, để ngươi giống như một con chó nằm rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nếu như ngươi làm đủ chân thành, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng chó. Hiện tại ngươi đã chuẩn bị tốt để tiếp nhận lửa giận của ta chưa? Vừa nói xong, Lâm Phong chuyển động cổ tay cổ chân, âm thanh rắc rắc vang lên không ngừng. Quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trần Hổ, Trần Báo liên tiếp mở miệng. A, cái chủ ý này rất không tệ, ta làm sao lại không nghĩ tới? Nhỉ, hai mắt Lý Phong sáng lên, xem ra có chút nóng lòng muốn thử. Lâm Phong lắc đầu bật cười. Hắn vốn cho rằng nam nhân có thể được Tống Uyển Quân nhìn chúng cần phải có chút tài năng, hiện tại xem ra là suy nghĩ nhiều, Lý Phong căn bản chỉ là kẻ thiểu năng. Đã như vậy, hắn liền tốc chiến tốc. Cái gì? Lâm Phong vừa muốn động thủ, đột nhiên lại lên tiếng kinh hô, lông tóc dựng đứng. Trong tầm mắt hắn, Lý Phong để lại chỗ một đạo tàn ảnh, giống như mũi tên rời cung vọt tới bên này. Dạng tốc độ này hắn chỉ từng thấy trên thân một người khác, đó chính là Từ Gia. Thế nhưng Từ Gia là nhân vật nào? Đại cường giả nửa bước tông sư Lý Phong còn trẻ như vậy, sao có thể so sánh với Từ Gia? Những ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu Lâm Phong một cái chớp mắt, ngay sau đó hắn liền muốn né tránh sang một bên. Chỉ là hắn vừa có hành động, Lý Phong đã vọt tới trước, đồng thời đấm ra một quyền. Nắm tay tiếp xúc phần ngực Lâm Phong, lập tức liền phát ra một tiếng vang trầm, phần xương ngực của Lâm Phong đã nứt ra, lực đạo to lớn làm hắn bay về phía sau. Đang ở giữa không trung, Lâm Phong liền há mồm phun ra một ngụm máu tươi, bay 4-5 mét mới té xuống đất trực tiếp ngất đi. Sắc mặt hai huynh đệ Trần Hổ, Trần Báo kịch biến. Hắn rất mạnh. Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Rút lui. Chữ rút lui được hai người đồng thời nói ra, ngay sau đó Trần Hổ, Trần Báo quay lưng bỏ chạy. Chạy sao? Lý Phong sử dụng lưu vân bộ, trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt hai huynh đệ quay người đá ngang. Trần Hổ đã sớm chuẩn bị, giơ ra hai tay muốn ngăn lại một cước này. Chỉ là một giây đồng hồ sau Trần Hổ liền hối hận. Cứng rắn như sắt. Lực lớn vô cùng chân phải Lý Phong tựa như một cây chùy sắt, mà hai tay Trần Hổ chỉ là xương là thịt, vừa tiếp xúc liền tan tác. Răng rắc răng rắc. Hai tay Trần Hổ bị Lý Phong một chân đá nát, xương cốt thậm chí còn vỡ thành tàn bã. A Trần Hổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, muốn lui lại phía sau. Chỉ là động tác của hắn mặc dù nhanh, Lý Phong lại càng nhanh hơn. Quỳ xuống cho ta. Lý Phong tiến lên phía trước một bước, nhấc chân đạp tới bả vai Trần Hổ. Một chân nện xuống, hai đầu gối Trần Hổ đau đớn quỳ rạp xuống đất. Huynh đệ liền tâm, nhìn thấy thảm trạng của ca ca, hai mắt Trần Báo nhất thời biến thành đỏ rực như máu. Lão tử liều mạng với ngươi. Mở ngoặc tròn lão tê u, v quy quy, dơ quy quy, bơ o, mày đóng ngoặc tròn. Giống lên đồng thời Trần Báo như phát điên đấm một quyền về phía Lý Phong. Lý Phong lập tức đá ra một cái, chính diện đánh trúng nắm tay Trần Báo. Chân đối quyền, cứng đối cứng. Một tiếng vang thật lớn xuất hiện, sau đó Trần Báo lui về sau ba bước, mà Lý Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Cao thấp biết liền. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Tay phải Trần Báo đã vô lực rũ xuống, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Toàn bộ cánh tay phải của hắn đã bị chấn vỡ, mà Lý Phong lại là lông tóc như thường. Hắn là quái thú tiền sử sao, lấy đâu ra lực lượng khủng bố như vậy, vì sao xương cốt cứng rắn như vậy? Không phải ta quá mạnh, mà là các ngươi quá yếu. Lý Phong chậm rãi đi đến trước mặt Trần Báo, mặt không biểu tình nói tự ngươi quỳ xuống, hay là ta giúp ngươi quỳ xuống. Trần Báo biến sắc nói sĩ có thể giết không thể. Mở ngoặc tròn sĩ khả sát bất khả nơ, hơ u. Quy quy cơ ca, e, sĩ có thể giết không thể làm nhục, sĩ là chỉ người quân tử đóng ngoặc tròn. Lý Phong một chân nện lên vai Trần Báo còn chưa nói xong đã quỳ rạp xuống đất. Tống Uyển Quân. Nàng mới vừa rồi còn đang suy nghĩ chuyện tìm trợ thủ hay là báo cảnh sát, Lý Phong đã thuần thục đánh cho mấy người Lâm Phong gục hết có nhất thiết phải tàn bạo như thế không? Cho tới bây giờ nàng quả thật chưa từng thấy nam nhân nào khủng bố như vậy. Trong lúc nhất thời cảm giác sùng bái của Tống Uyển Quân dành cho Lý Phong lại sâu sắc hơn mấy phần.